Xin mời các bạn cùng lắng nghe diễn biến của tập 172, câu chuyện cao thủ tu chân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Và sau khi nghe chuyện, rất mong các bạn sẽ ủng hộ cho Tiểu Nguyệt bằng cách ấn like, chia sẻ video và comment những cảm xúc của mình ở dưới video. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn. Và ngay bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Mọi người kinh ngạc là vì thái độ của Diệp Thiên. Khắp Tây Âu này, trong thế hệ trẻ tuổi, không ai có tư cách gọi thẳng tên của Cố Hoài Cổ. Nhưng qua lời của Diệp Thiên lại nghe như Cố Hoài Cổ không phải là trụ chống trời của nhà họ Cố, không phải là nhân vật truyền kỳ ở Tây Âu, mà chỉ là một ông lão bình thường. Mọi người sửng sốt trong giây lát. Cố Lăng Hiền bỗng lên tiếng, ánh mắt đã lên lửa giận. Tên kia, anh là cái thá gì? Tên của ông nội tôi là để anh gọi như vậy sao? Xưa nay ở nhà họ Cố, cậu ta kính trọng Cố Hoài Cổ nhất, xem ông ta như mục tiêu cả đời của mình, lấy đó làm động lực. Nhưng một kẻ tầm thường không có tên tuổi gì đi bên cạnh Cố Gia Lệ lại dám gọi thẳng tên của Cố Hoài Cổ khiến cậu ta cực kỳ tức giận. Nếu không phải Cố Gia Lệ ở ngay đây, cậu ta không muốn làm hỏng chuyện lớn của nhà họ Cố thì đã nổi trận lôi đình với Diệp Thiên lâu rồi. Cố Tử Kỳ cũng nhìn Diệp Thiên bằng ánh mắt lạnh lùng. Cô ta rất hiếu kỳ, một thằng nhóc bề ngoài bình thường này rốt cuộc lấy đâu ra can đảm như vậy. Đối diện với lửa giận của Cố Lăng Hiền, Diệp Thiên lại không phẫn nộ hay uất hận gì. Cậu nhìn lướt qua Cố Lăng Hiền, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu. Nhà họ Cố phát triển ở Tây Âu gần 200 năm, được gọi là gia tộc trăm năm, không ngờ lại đào tạo ra một kẻ hậu bối như thế này. Đúng là khiến người ta thất vọng. Xem ra cái gọi là trăm năm nhà họ Cố cũng chỉ là dắt vàng lên mặt mình mà thôi. Cậu nói xong thì kéo Cố Gia Lệ đi, ngồi xuống chiếc ghế dài trước biệt thự nhà họ Cố. Nếu Cố Hoài Cổ đang muốn gặp chúng tôi thì bảo ông ta tự ra đây đi. Bảo chúng tôi chủ động đến thăm hỏi, ông ta còn chưa đủ tư cách. Diệp Thiên và Cố Gia Lệ ngồi trên ghế dài, ngồi bắt chéo chân không kiêng kỵ gì. Nhưng lời cậu nói trực tiếp khiến đám người Cố Tử Kỳ, Cố Lăng Hiên kinh ngạc. Nhất là Cố Tử Kỳ, từ trước đến giờ cô ta chân giữ Tây Âu, mặc dù chỉ là một người con gái thuộc đời thứ ba nhà họ Cố, nhưng về học thức hay thủ đoạn đều thuộc hàng đỉnh cao. Cô ta được lão gia tử nhà họ Cố khen ngợi, đứng tên gần 50% sản nghiệp của nhà họ Cố và đứng đầu quản lý, xí nghiệp nhà họ Cố cũng hoạt động đầu ra đó dưới sự nắm quyền của cô ta, phát triển vô cùng thịnh vượng. Vài năm nay cô ta từng gặp không ít thiên kiêu anh tài, nhưng chẳng ai không biết trời cao đất dày như Diệp Thiên. Không chỉ gọi thẳng tục danh Cố Hoài Cổ, mà còn muốn Cố Hoài Cổ chủ động đến tìm ngay tại lâu đài nhà họ Cố. Thái độ đảo khách thành chủ như vậy thì không thể dùng từ ngạo mạn để hình dung được nữa, quả là mất trí điên rồ. Nhìn khắp Tây Âu này, người thuộc thế hệ trẻ dám yêu cầu Cố Hoài Cổ chủ động gặp mặt mình thì còn chưa ra đời đâu. Diệp Thiên chỉ là một tên nhóc hôi sữa đến từ Hòa Hạ, có đức gì lại dám ngạo mạn như vậy chứ? Cố Lăng Hiền không chịu đựng được nữa, muốn phát giận thì Cố Tử Kỳ, thân là nhân vật thống lĩnh họ Cố đời thứ ba, lại vươn tay ra ngăn cản Cố Lăng Hiền. Cô ta nhìn Diệp Thiên, đôi mắt khẽ lóe sáng đầy lạnh lùng. Cậu bạn trẻ này không biết xưng hô thế nào? Diệp Thiên chưa từng liếc nhìn Cố Tử Kỳ, lạnh nhạt nói. Diệp Thiên. Diệp Thiên. Nghe thấy câu trả lời của Diệp Thiên, Cố Tử Kỳ hạ giọng thì thầm, tựa như đang suy tư gì đó. Trong vòng quan hệ của Cố Gia Lệ, nào có nhân vật lợi hại tên Diệp Thiên chứ? Một lúc sau cuối cùng cô ta cũng đáp lại, ánh mắt có chút khinh thường. Diệp Thiên, tôi còn tưởng là nhân vật nổi danh đào tới thăm, thì ra chính là Diệp Thiên. Diệp Thiên nghe vậy khẽ nâng mắt, cười như không cười. Nghe giọng điệu của cô, hình như đã biết tôi là ai rồi. Cố Tử Kỳ khẽ nhếch miệng đầy thâm ý, khẽ hé miệng. Nhà họ Cố tôi tuy ở Tây Âu, nhưng vẫn có mạng lưới tình báo nắm giữ tình hình trong Hoa Hạ. Quan hệ của cậu và Cố Gia Lệ, chúng tôi biết rõ rành rành. Chỉ là với thân phận của cậu, nói chuyện như vậy ở nhà họ Cố tôi thì có chút không thích hợp nhỉ. Ánh mắt cô ta lấp lánh nhìn thẳng Diệp Thiên, sự coi thường càng rõ rệt hơn. Nhìn thấy dáng vẻ Cố Tử Kỳ như vậy, Diệp Thiên lại có chút nghi hoặc. Nghe giọng điệu Cố Tử Kỳ thì có vẻ như biết cậu là ai. Nhưng nếu đám người Cố Tử Kỳ biết rõ thân phận thật sự của cậu thì lúc này hẳn sẽ không có thái độ này. Đừng nói là Cố Tử Kỳ, cho dù là người đứng đầu nhà họ Cố như Cố Hoài Cổ cũng sẽ bước ra khom người cúi chào Diệp Thiên. Nhưng phản ứng này của Cố Tử Kỳ lại khác hoàn toàn tưởng tượng của Diệp Thiên. Rõ ràng Cố Tử Kỳ không hề biết thân phận thật sự của cậu. cậu lại vô cùng tò mò. Nghe giọng điệu Cố Từ Kỳ thì giống như nhận ra cậu, nhưng rốt cuộc cả nhà họ Cố này đã nắm giữ được tài liệu nào về cậu? Trong lúc cậu đang nghi ngờ, phía trước truyền đến âm thanh xôn xao. Chỉ nhìn thấy một người trung niên bước đi như rồng như hổ từ trong đám người bước ra, đi đến nơi này, đứng ngay phía trước Diệp Thiên và Cố Gia Lệ. Nhìn thấy người này xuất hiện, Cố Gia Lệ đột nhiên siết chặt tay, cảm xúc kích động. Diệp Thiên cũng nâng mắt nhìn người trung niên, lập tức biết rõ thân phận người này. Gia chủ hiện tại của nhà họ Cố, Cố Bân, cũng chính là bố ruột của Cố Gia Lệ. Bác cả. Cố Từ Kỳ và Cố Lăng Hiền khẽ cúi đầu với Cố Bân, giọng điệu vô cùng tôn kính. Nhà họ Cố hiện tại, ngoại trừ ông cụ Cố Hải Cổ, Cố Bân sẽ là người giải quyết hầu hết những chuyện bên ngoài. Với địa vị cao như vậy, có thể biết được gần như một câu của ông ta là có thể quyết định được tương lai của mọi người nhà họ Cố. Cố Bân gật đầu, sau đó ánh mắt liếc nhìn Diệp Thiên và Cố Gia Lệ, dầu nơi đáy mắt mang theo cảm giác áp lực kinh khủng từ người bề trên. Một lúc sau, ông ta mới lên tiếng. Gia Lệ, con có thể đến, bố thật sự rất vui. Ông nội con rất nhớ con, trước giờ ông ấy đều rất muốn gặp con. Cố Bân nhìn Cố Gia Lệ, ánh mắt dịu dàng vô cùng nhẹ nhàng đồn hậu. Gia Lệ, cho dù con có bất mãn với bố, nhưng ông nội con thì không có lỗi gì cả. Ông ấy tuổi cũng đã lớn, hôm nay rất muốn được gặp cháu gái, con có thể đi gặp ông ấy một lần không? Cố Bân tiến lên đã xúc động, dùng chiêu bài tình cảm. Những lời như vậy khiến Cố Gia Lệ nhất thời không biết nên đáp lại ra sao. Còn Diệp Thiên thì vẻ mặt thản nhiên, yên lặng nhìn màn biểu diễn của Cố Bân. Người này tuy nhìn có vẻ rất trọng tình cảm, nhưng với Diệp Thiên gần như chỉ liếc mắt thôi là cậu đã nhìn thấy sự lạnh lùng sâu trong ánh mắt của Cố Bân. Người này đối với Cố Gia Lệ không có quá nhiều tình cảm, vừa nghĩ đến đây trong lòng Diệp Thiên lại càng thêm coi thường. Xem ra nhà họ Cố ở Tây Âu này cũng chẳng hề thành tâm thành ý với Cố Gia Lệ. Lúc này bọn họ lựa chọn muốn để cho Cố Gia Lệ nhận tổ quy tông, ắt hẳn có mục đích khác. Trong lòng cậu đương nhiên đã có tính toán, lập tức vỗ vai Cố Gia Lệ cười nhạt nói. Gia Lệ, nếu lão già Cố Hoài Cổ kia đã gọi em đến gặp mặt, thì cứ đi đi. Yên tâm, mọi việc đã có anh. Đối với Diệp Thiên, Cố Gia Lệ tin tưởng 100%. Cô biết Diệp Thiên làm vậy ắt sẽ có nguyên do, không do dự mà lập tức đứng dậy. Dẫn đường đi. Ánh mắt Cố Bân lóe sáng. Nghe thấy Diệp Thiên gọi thẳng tục danh của Cố Hoài Cổ, ánh mắt ông ta lập tức giận dữ. Nhưng nghĩ đến kế hoạch tương lai của nhà họ Cố, ông ta vẫn không nổi giận, chỉ khẽ cười với Cố Gia Lệ. Đi thôi Gia Lệ, bố đưa con qua. Lúc chuẩn bị đi, ông ta ra hiệu với Cố Từ Kỳ và Cố Lăng Hiền, rồi mới đưa Cố Gia Lệ rời đi. Mà tất cả mọi việc đều lọt vào mắt Diệp Thiên. Đám người Cố Bân vừa rời đi, Cố Từ Kỳ đã quét mắt nhìn thằng Diệp Thiên, giọng điệu đột nhiên lạnh lùng. Diệp Thiên, tôi gọi cậu một tiếng cậu Diệp nhé. Quan hệ giữa cậu và Gia Lệ thế nào thì tôi biết rõ. Cậu và cô ấy từng là thanh mai trúc mã, đã từng sống với Cố Gia Lệ một thời gian. Sau đó cậu đột nhiên rời đi một khoảng thời gian dài, tiếp đó lại gặp lại Gia Lệ ở Lư Thành tỉnh Xuyên, Hoa Hạ. Cùng học cấp 3, thành tích ở trường xuất sắc, cũng xem như là nhân vật nổi tiếng. Đáng tiếc, sau này đột nhiên lại bỏ học, bỏ dở chuyện học hành, rồi ở tỉnh Xuyên gần như không có tin tức của cậu. Những thông tin này thì tôi nói đúng chứ? Từng câu từng chữ của cô ta thuộc như lòng bàn tay, tự như muốn lôi hết tất thảy chuyện cũ của Diệp Thiên ra. Mà Cố Lăng Hiên bên cạnh thì vẻ mặt lạnh nhạt, ánh mắt khinh thường. Lúc này Diệp Thiên mới hiểu tại sao Cố Từ Kỳ lại nhận ra cậu. Cố Từ Kỳ biết chẳng qua đó chỉ là thân phận và hành động ngoài mặt khi Diệp Thiên ở Lư Thành mà thôi. Nhà họ Cố tuy xưng hùng ở Tây Âu, đứng đầu giới thượng lưu, nhưng nói đến cùng căn cơ của bọn họ là ở Tây Âu. Tuy vươn tay được đến Hoa Hạ, nhưng mức độ sâu cạn, những vấn đề hay thông tin liên quan thì đã ít lại càng ít hơn. Bọn họ ở tỉnh Xuyên đương nhiên đã điều tra rất nhiều chuyện của Diệp Thiên, nhưng có thể có được chẳng qua chỉ là mấy tin tức không quan trọng của Diệp Thiên, thậm chí ngay cả thân phận Diệp Thiên là cậu Diệp tỉnh Xuyên cũng không biết, nói chi đến chủ tịch tập đoàn Lăng Thiên và người mạnh nhất thế giới. Mới đầu bọn họ đã bắt tay điều tra sai hướng rồi, chỉ điều tra những chuyện khi Diệp Thiên là học sinh ở tỉnh Xuyên. Nhưng về những chuyện sau này của Diệp Thiên, bọn họ muốn điều tra sâu hơn thì lại bị rất nhiều thứ ở tỉnh Xuyên cản trở, chỉ có thể có được đáp án mơ hồ như vậy. Tỉnh Xuyên là địa bàn của Diệp Thiên. Điều tra Diệp Thiên ở tỉnh Xuyên thì có thể nghĩ được sự cản trở thế nào. Như hiện tại nhà họ Cố cũng chỉ biết được những thông tin còn của Diệp Thiên mà thôi. biết được mức độ thông tin của nhà họ Cố, trong lòng Diệp Thiên lại càng khinh thường nhà họ Cố ở Tây Âu này. Nhưng ngoài mặt cậu lại không tỏ vẻ gì, chỉ lạnh nhạt nói: "Cô muốn nói gì?" Ánh mắt Cố Tử Kỳ không hề đùa cợt, trái lại ánh mắt vô cùng chân thành. "Cậu Diệp, bản thân có bản lĩnh thế nào? Tự cậu hẳn phải biết rõ hơn ai hết. Tôi biết giữa cậu và Gia Lệ có chút tình cảm đặc biệt từ nhỏ, nhưng cậu cảm thấy chỉ dựa vào thân phận thanh mai trúc mã của Gia Lệ thì có thể vì cô ấy chống đỡ cả bầu trời sao?" Ánh mắt Cố Tử Kỳ trong suốt tiếp tục nói: "Ba cả đã nói với tôi, lần này cậu đi cùng Gia Lệ, dũng khí, quyết chí vì tình yêu như vậy thì Cố Tử Kỳ tôi thán phục, nhưng rốt cuộc hiện thực rất tàn khốc." Cố Tử Kỳ buông tay, mặt hướng về trang viên biệt thự to lớn mấy nghìn mét vuông. "Nơi này chỉ là một góc non sông của nhà họ Cố tôi. Tài lực và nhân lực nhà họ Cố tôi vượt xa những gì trước mặt cậu hiện giờ. Cố Gia Lệ thân là người nhà họ Cố tôi, cho dù thân phận lúc trước của cô ấy ra sao, có quay về hay không, thì chung quy cũng là máu mủ nhà họ Cố tôi. Mà chúng tôi là người nhà cô ấy, cũng đã tìm cho cô ấy một mối hôn sự rồi." Cô ta lấy ra một tấm chi phiếu từ trong người, con số lên đến 50 triệu. "Diệp Thiên, cậu có thể xem như là lời khuyên của tôi, cũng có thể xem như là tôi cầu mong, từ bỏ đi, lập tức quay về Hoa Hạ. Cậu không nhất thiết phải kiên trì vì thứ tình cảm không thể bảo vệ được. Tôi tin cậu là người thông minh, biết lựa chọn thế nào. Nếu cậu tiếp tục kiên trì, chắc chắn cậu không thể gánh vác nổi hậu quả." Cô ta thản nhiên đứng bên cạnh Diệp Thiên, ánh mắt chỉ có sự chân thành. Cô ta không khinh thường Diệp Thiên, mà vì thật sự không muốn Diệp Thiên nhất thời kích động mà hủy hoại bản thân. Xã hội hiện tại, thanh niên bất chấp tất cả vì tình yêu như Diệp Thiên cũng không có bao nhiêu người. Diệp Thiên nhìn ánh mắt Cố Tử Kỳ, nhân vật cỡ như cậu đương nhiên có thể nhận ra được Cố Tử Kỳ thật sự là nói thật lòng, thật sự lo lắng cho cậu. Thoáng chốc cậu lại có chút hào cảm với Cố Tử Kỳ. "Vốn dĩ tôi cho rằng thế hệ trẻ nhà họ Cố là một đám bỏ đi. Không ngờ nhà họ Cố lại còn có người sáng suốt như Cố, thật thú vị." Cậu thả lòng hai tay duỗi thẳng lưng. "Lời khuyên của cô tôi đã nhớ rồi, nhưng bản lĩnh của tôi không phải thứ cô có thể tưởng tượng được. Đến bây giờ mà cô cũng không biết rốt cuộc tôi là ai." Lúc này ánh mắt Diệp Thiên có vẻ thản nhiên chưa từng có, mà Cố Tử Kỳ đứng phía trước Diệp Thiên thì cảm thấy giật mình trong lòng. Ánh mắt cô ta tựa như Diệp Thiên bỗng chốc đã biến thành thần linh cao cao tại thượng, nhìn xuống chúng sinh vậy. Nhưng cảm giác này chẳng qua chỉ kéo dài một lát, cô ta lập tức lắc đầu cảm thấy nực cười. Bản thân sao lại có ảo giác kỳ lạ như vậy? Người trước mặt chẳng qua chỉ là một đứa trẻ mồ côi, thanh mai trúc mã của cô Gia Lệ, sau này nhân duyên xào hợp gặp mà thôi. Nghĩ đến lời của Diệp Thiên, cô ta khẽ lắc đầu, ánh mắt thương hại và đồng tình giảm bớt vài phần, rút lại tấm chi phiếu kia. "Diệp Thiên, những gì tôi nói với cậu đều là lời thật lòng, là tốt cho cậu thôi. Trên thế giới này không có thực lực mà chỉ có kiêu ngạo và liều lĩnh thì chẳng có tác dụng gì. Tấm chi phiếu này khi cậu rời khỏi Luân Thành thì sẽ có tác dụng. Nếu cậu nghĩ thông rồi thì có thể tìm tôi bất cứ lúc nào. Nhưng trước lúc đó tôi khuyên cậu đừng nên làm những chuyện ngu ngốc." Nói xong cô ta quay người rời đi, cũng không quan tâm gì đến Diệp Thiên. Còn Cố Lăng Hiên thì lạnh lùng liếc nhìn Diệp Thiên, khẽ hừ lạnh một tiếng. "Tên họ Diệp kìa, chị tôi có thể nói với cậu đến nước này là chị ấy đã rất nhân từ rồi, là muốn cậu biết khó mà lùi. Nhưng nếu cậu tiếp tục không biết sống chết còn muốn ngoan cố đến cùng, đến lúc xảy ra chuyện thì e rằng sẽ khiến cậu cảm thấy tuyệt vọng thôi." Cậu ta vừa dứt lời cũng rời đi theo Cố Tử Kỳ. Còn thanh niên tóc vàng đi theo Cố Tử Kỳ lại liếc nhìn Diệp Thiên, cũng khẽ lắc đầu rồi rời đi, chỉ để lại một mình Diệp Thiên. Diệp Thiên khẽ vươn vai, hai tay gác trên ghế dài. Từ trong lời nói của Cố Tử Kỳ, cậu đã nắm được thông tin chính yếu, đó là nhà họ Cố đã sắp xếp cho Cố Gia Lệ một mối hôn sự. Nghe giọng điệu của bọn họ thì đối tượng kết hôn của Cố Gia Lệ, dù là gia thế hay bối cảnh đều không hề kém nhà họ Cố, thậm chí còn vượt bậc. Chỉ dựa vào điểm này, Diệp Thiên đã không còn chút hào cảm nào với nhà họ Cố. Đã gần 20 năm không hề xuất hiện, hôm nay vừa xuất hiện đã định chuyện kết hôn cho Cố Gia Lệ, khiến cô trở thành một quân cờ quyền lợi của nhà họ Cố. Đúng là thủ đoạn cao minh. Diệp Thiên không ngừng cười lạnh trong lòng. Sau đó cậu đứng dậy, nhìn chân trời phía đông, bỗng quỳ một gối xuống. "Diệp Tiêu, lời gì lúc lâm chung Tiểu Thiên không làm trái." Nhưng mọi người trong nhà họ Cố này thực sự khiến người ta quá thất vọng. Lần này đến Luân Thành, cháu sẽ khiến toàn bộ nhà họ Cố từ trên xuống dưới phải trả giá những gì bọn họ đã làm lúc trước và cả hôm nay. Tiểu Thiền tạ tội với gì? Nói xong, Diệp Thiên cúi người xuống đất. Ở phía xa, Cố Tử Kỳ và Cố Lăng Hiên đúng lúc nhìn thấy cảnh này. Cố Lăng Hiên lập tức cười thành tiếng. Chị xem cái tên nhà quê kia kìa, tự thấy mình vô năng nên bắt đầu cầu trời lạy đất rồi. Ánh mắt Cố Tử Kỳ lạnh lùng, lắc đầu. Tự mình thực lực không đủ, có đi cầu thần bái Phật cũng chẳng có tác dụng. Nếu cậu ta cố chấp còn muốn ở lại nhỏ Cố, thì những đả kích sau này phải chịu, e là cả đời này cậu ta cũng không thể ngóc đầu dậy nổi. Trên đời có rất nhiều kẻ không phục, nhưng cuối cùng người thực sự có thể chịu đựng được khó khăn lên như diều gặp gió thì có mấy người. Theo cô ta thấy, Diệp Thiên chẳng qua chỉ là một người vô cùng bình thường, không đáng nhìn trong biển người mà thôi. Diệp Thiên dập đầu cúi lại xong thì ngồi lại trên ghế dài. Cậu không hề lo lắng cho an nguy của Cố Gia Lệ. Trên người Cố Gia Lệ, cậu đã sớm đánh dấu tinh thần lên trên. Một khi có chuyện gì xảy ra, cậu sẽ biết đầu tiên. Mấy phút trôi qua, Cố Gia Lệ vẫn chưa ra khỏi biệt thự nhà họ Cố. Nhưng Cố Bân lại dẫn theo mấy người khí thế hùng hổ đến, đứng trước mặt Diệp Thiên. Ông ta chẳng buồn liếc nhìn Diệp Thiên, lập tức nâng tay. Nhóm người đi theo phía sau mở hai vali bằng data để trước mặt Diệp Thiên. Trong vali bằng da này chứa một đống tiền bảng. Diệp Thiên tính toán thì tổng số tiền bảng trong vali này cộng lại cũng có thể đổi được 20 triệu tiền Hoa Hạ rồi. Cố Bân chắp tay sau lưng, lạnh giọng nói. Kể từ hôm nay, không được liên lạc gì đến Giải Lệ nữa. Cũng không được hỏi bất cứ chuyện gì của nó nữa. Đống tiền này sẽ thuộc về cậu. Giọng điệu ông ta không hề có ý thương thảo bàn bạc, mà hoàn toàn là giọng điệu ra lệnh, cảm giác áp lực đè nén trong một thời gian dài sôi sục. Nếu như người bình thường ở đây thì bây giờ đã rút lui ngay rồi, trong lòng đã bắt đầu run sợ. Nhưng Diệp Thiên lại chỉ cười nhạt một tiếng. Không hổ là người muộn nhà, cháu gái của ông lúc nãy cũng hành động y hệt như vậy. Đưa cho tôi chi phiếu 1 triệu, bây giờ lại đến lượt ông. Cố Bân không hề quan tâm giọng điệu trầm chọc của Diệp Thiên, chỉ lạnh nhạt nói. Thế giới này mỗi người đều có một cái giá riêng, còn cậu chỉ đáng 20 triệu thôi. Nói thật cho cậu biết, nếu không phải vì cậu và Gia Lệ là thành bài trúc mã, thì khi cậu vừa xuống máy bay đã bị xóa bỏ ngay lập tức rồi. Đây chính là cơ hội cuối cùng mà tôi và nhà họ Cố cho cậu. Cậu còn trẻ, còn có tương lai sau này, tuyệt đối đừng chọn sai. Diệp Thiên nghe vậy lập tức nhếch miệng cười. Cho tôi cơ hội sao? Cậu nâng mắt nhìn Cố Bân, ánh mắt không còn chút ấm áp nào. Nếu ông đã thích cho người khác cơ hội như vậy, tôi cũng cho ông một cơ hội. Đợi Gia Lệ đi giá, ông lập tức quay về Hoa Hạ cùng chúng tôi. Đến trước mộ Di Tiêu bà vái chín lại, thì tôi tha cho nhà họ Cố các người một mạng, thế nào? Giọng điệu Diệp Thiên lạnh nhạt, từng câu từng chữ rơi vào tai Cố Bân, rõ rệt khiến ông ta đột nhiên nhíu mày. Danh con họ Diệp, cậu có biết mình đang nói những gì không? Ánh mắt ông ta lóe lên vô cùng lạnh lùng. Ông ta thân là gia chủ nhà họ Cố hiện tại, cả Tây Âu này cũng đều kính trọng. Rất nhiều người đều kính nể ông ta 3 phần. Rất nhiều thanh niên anh tuấn Tây Âu gặp ông ta cũng phải cúi người hành lễ. Nhưng Diệp Thiên dường như lại chẳng coi ông ta ra gì. Ông ta chỉ muốn, không chỉ muốn ông ta đến trước mộ Tiêu Hà bà lạy chín vái, mà còn nói như vậy mới đồng ý tha cho nhà họ Cố một mạng. Giọng điệu như vậy như thể nhà họ Cố trong mắt cậu chẳng qua chỉ trở bàn tay đã có thể nghiền nát. Giọng điệu phách lối quả thực khiến người ta không nói nên lời. Nhìn khắp Tây Âu, ông ta cũng chưa từng thấy người nào trẻ như Diệp Thiên dám bất kính với nhà họ Cố. Tôi nói vẫn chưa rõ sao? Diệp Thiên tựa vào ghế dài, hai tay thoải mái gác trên lưng ghế, ánh mắt liếc nhìn. Sở dĩ tôi cho ông lựa chọn là vì nể mặt Di Tiêu. Nếu không phải vì Di Tiêu thì ngay cả cơ hội lựa chọn ông cũng chẳng có. Bây giờ rất đơn giản, nhà họ Cố sống hai tận, chỉ cần một suy nghĩ của ông. Diệp Thiên giống như đang kể một câu chuyện rất bình thường, như thể hoàn toàn không biết bản thân đang chọc vào quái vật khổng lồ hoành hành Tây Âu này. Thú vị đấy. Cố Bân nhìn Diệp Thiên chằm chằm, tức giận đến bật cười, khẽ lắc đầu nói. Không ngờ người trẻ tuổi Hoa Hạ bây giờ nói chuyện không suy nghĩ trước sau, đều là kẻ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nhóc con, tôi cũng không đấu võ mồm với cậu nữa. Cậu muốn dùng mấy chuyện không đầu để nâng cao khí thế của mình thì tùy cậu. Tôi đơn giản nói với cậu, chuyện kết hôn của Giải Lệ chúng tôi đã định cho nó rồi. Bối cảnh gia đình đối phương giống như nhà họ Cố tôi, đều là gia tộc lớn của Tây Âu. Nếu cậu cảm thấy bản thân có bản lĩnh đến vậy thì cậu có thể đợi 3 ngày sau. Cố Bân cười lạnh, khẽ hừ ra tiếng. 3 ngày sau là đại thọ 70 của ông nội Gia Lệ. Đến lúc đó, đối tượng đính hôn của nó cũng sẽ đến thăm mừng. Lúc ấy nếu cậu vẫn cứng đầu muốn ở bên cạnh Gia Lệ thì tự khắc sẽ có người đến kiếm chuyện với cậu. Cậu thật sự có gan thì cứ để tôi xem thử xem sao. Diệp Thiên trong lòng ông ta với sớm đã trở thành một tên ngông cuồng không có não, chỉ biết u mê làm liều. 3 ngày sau sao? Diệp Thiên nghe vậy khẽ nhếch miệng cười. Xem ra ông đã ra quyết định rồi, rất tốt. Nhỏ cố còn 3 ngày tồn tại nữa. 3 ngày sau, đại thọ cố hoài cổ, tôi sẽ để ông xem một màn diễn xuất đặc sắc trước này chưa từng có, để linh hồn Di Tiêu được an ủi trên trời. Mỏi mắt chờ mong. Cô Bân căn bản không quan tâm chuyện này. Ông ta vung tay, những người theo sau ông ta cất tiền lại vào trong vali, rồi cùng ông ta quay về biệt thự nhà họ Cố. Trong sảnh lớn biệt thự, một người trung niên mặc áo dài đen đang cầm chén trà trong tay, nhấp nháp trà Long Tĩnh thượng hạng, mùi trà thoang thoảng khắp trốn. Thấy cô Bân đem tiền trở về, ông ta có chút kinh ngạc, thuận miệng hỏi: Thế nào, tên nhóc đi cùng Gia Lệ kia không nhận tiền rời đi sao? Cô Bân ngồi xuống bên cạnh người trung niên khẽ lắc đầu. Không những không rời đi, mà khẩu khí cũng rất ngông cuồng, còn tuyên bố muốn tiêu diệt họ Cố ta. Người trẻ bây giờ thật sự càng lúc càng chẳng biết điều. Người trung niên nghe vậy lại cảm thấy có chút thú vị. Một tên nhóc mới 20 tuổi lại dám thách thức họ Cố ai hùng ở Tây Âu. Nếu cậu ta không phải điên thì rất có khả năng là có chỗ dựa. Chỗ dựa? Cô Bân cười lạnh không nói. Nó chẳng qua chỉ là một cô nhì mà người phụ nữ ti tiện kia từng nhận nuôi năm đó mà thôi. Đột nhiên lại rời đi mấy năm, rồi lại xuất hiện bên cạnh Gia Lệ. Vốn ở trường thành tích có chút ưu tú, kết quả lại bỏ học giữa đường, bỏ dở giữa chừng. Tên nhóc hồi xưa không có bối cảnh thân phận, cũng chẳng có bản lĩnh thủ đoạn này, thì có chỗ dựa nào đáng nói? Người phụ nữ ti tiện kia. Người phụ nữ trong lời ông ta nhắc đến đương nhiên chính là Tiêu Hà. Đối với Tiêu Hà, ông ta trước giờ chẳng có bao nhiêu tình cảm. Tiêu Hà chẳng qua chỉ là một người qua đường ông ta tùy ý dùng hạnh khi ở Hoa Hạ mà thôi. Lúc Tiêu Hà qua đời thậm chí ông ta cũng không biết gì. Mà cô Gia Lệ cùng lắm cũng chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Ông ta chưa bao giờ xem cô Gia Lệ là con gái của mình. Nếu không phải là sau này cô Gia Lệ đột nhiên trở thành ca sĩ nổi tiếng, quyền thế mạnh mẽ của Hoa Hạ, hơn nữa còn được người thừa kế duy nhất gia tộc Nicolas ở Tây Âu coi trọng, thì ông ta cũng sẽ không tự mình chạy đến Hoa Hạ thăm hỏi một con nhóc như vậy. Sự áy náy và thương yêu cô Gia Lệ toàn bộ đều là do ông ta giả vờ, là vì chuyện kết hôn để cô Gia Lệ nhận tổ quy tông, sau đó lại thuận lý thành chương theo sắp đặt của nhà họ Cố kết hôn với người thừa kế tương lai của gia tộc Nicolas. Đây cũng là giá trị duy nhất của cô Gia Lệ để nhà họ Cố lợi dụng. Thì ra là vậy. Người trung niên áo đen gật đầu, sau đó ông ta dường như nghĩ đến gì đó, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn. Lần này đối với cố Gia Lệ, ông và cố lão gia tử và cả những người nhà họ Cố khác, dù có thế nào cũng phải diễn cho đến cùng, cố gắng dùng hết tình cảm. Chờ đến mức bất đắc dĩ thì tuyệt đối không dùng sức mạnh với cố Gia Lệ. Ông ta trầm giọng nói. Cố Gia Lệ là nghệ sĩ công ty giải trí Thiên Phú Hòa Hạ ký hợp đồng. Mặc dù trước mặt nhà họ Cố thì không đáng gì, nhưng ông phải chú ý, cổ đông lớn đứng sau công ty giải trí Thiên Phú cũng chính là tổng giám đốc tập đoàn Thiên Lăng, Ngô Quảng Phú. Ông tuyệt đối đừng quên Ngô Quảng Phú là người như thế nào. Nghe đến lời này, đồng tử của cô Bân bỗng chốc co lại, chỉ cảm thấy lạnh sống lưng. Ngô Quảng Phú là tổng giám đốc tập đoàn Lăng Thiên, mà chủ tịch tập đoàn Lăng Thiên là ai? Mọi người đều biết người đứng đầu thế giới Đế Vương Bất Bại, Diệp Lăng Thiên. Không nói đến cái khác, chỉ nói đến bối cảnh Ngô Quảng Phú, đến 10 nhà họ Cố cũng không dám trêu chọc. Mà cô Gia Lệ là nghệ sĩ công ty của Ngô Quảng Phú ký hợp đồng, quan hệ như vậy, bọn họ không thể không xem trọng. Nếu bất cẩn trọng giận Ngô Quảng Phú, khiến sát thần tuyệt thế kia lộ diện, đến lúc đó đừng nói là nhà họ Cố nho nhỏ này, mà ngay cả các nước Tây Âu cũng đều run rẩy theo. Bên ngoài biệt thự nhà họ Cố, cuối cùng cô Gia Lệ cũng nói chuyện xong với cố Hải Cổ, quay về bên cạnh Diệp Thiên. Ánh mắt cô có chút mờ mịt và thất vọng. Nói với Diệp Thiên. Anh Diệp Thiên, nhà họ Cố này em không muốn liên quan đến nó một chút nào cả. Bọn họ quyết định chuyện kết hôn của em, nói đối phương là người thừa kế duy nhất của gia tộc tài phiệt nào đó ở Tây Âu, nói đây là để bồi thường cho em. Nói đến cùng cũng chỉ đơn thuần là xem em là con bài bảo vệ lợi ích của nhà họ Cố mà thôi. Mặt mũi bọn họ, hôm nay em đã nhìn rõ rồi, chúng ta đi thôi. Diệp Thiên thấy dáng vẻ Cố Gia Lệ như vậy, khẽ vỗ vai cô. Bọn họ định chuyện hôn sự cho em, anh đã biết rồi, đừng buồn. Vì một gia tộc như vậy mà buồn bã suy sụp thì không đáng. Cậu khẽ cười với Cố Gia Lệ, nhìn cô an ủi. Cứ rời đi như vậy thì quá hời cho bọn họ. Tất cả mọi chuyện mà nhà họ Cố làm ra hôm nay thực sự có lỗi với sự chờ mong và tình cảm của dì Tiêu dành cho Cố Bần. Chúng ta ở lại nhà họ Cố thêm 3 ngày. 3 ngày sau là đại thọ Cố Hoài Cổ. Anh sẽ trả lại hết toàn bộ những tủi nhục mà em và dì Tiêu đã từng chịu đựng. Cậu nói xong lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Ngô Quảng Phú. Làm giúp tôi một chuyện. 3 ngày sau, tại tiệc thọ nhà họ Cố ở Tây Âu, tôi muốn tất cả nhân vật quyền quý nổi danh nhất của Tây Âu này đều tập trung ở nhà họ Cố. Ngô Quảng Phú lập tức đồng ý. Diệp Thiên cúp điện thoại, ánh mắt rét lạnh. Cậu muốn nhà họ Cố cảm nhận được sự tuyệt vọng rơi xuống địa ngục từ thiên đường, sau đó sẽ nghiền nát một lần. Nhà họ Cố ở Tây Âu này cậu chắc chắn tiêu diệt. 3 ngày nay Diệp Thiên không hề rời đi cùng Cố Gia Lệ, mà lại ở lâu đài nhà họ Cố. Cố Bân sắp xếp cho cậu và Cố Gia Lệ một phòng. Diệp Thiên ở nhà họ Cố ăn uống thoải mái. Đối với mấy lời trước đó của đám người Cố Bân, tự như hoàn toàn chưa từng để tâm, càng khiến mấy người Cố Tử Kỳ nhà họ Cố đều có ý kiến với cậu, chỉ trỏ sau lưng cậu. Nhưng cậu lại không quan tâm. Cậu đợi chờ đại thọ 3 ngày sau của Cố Hoài Cổ. Ngày hôm đó cậu sẽ đè chết nhà họ Cố trên sàn. Mà 2 ngày nay cậu cũng bắt đầu điều tra chuyện hang ma phương Tây. Mà theo như cậu biết, người từng đi qua hang ma phương Tây lúc này đang ở một pháo đài tăm tối cách Luân Thành chưa đến 100 cây số. Đối với người này, cậu chỉ cần vừa suy nghĩ thì đã có thể điều động người này đến. Nhà họ Cố bên này tuy đã tiêu tốn đến mấy ngày, nhưng thật ra cũng không làm chuyện chậm trễ. Cứu Hoa Lộng Ảnh về. Mà vào ngày thứ 2 này, cũng là trước đại thọ Cố Hoài Cổ 1 ngày. Quả không sai, ông lão 70 này lại còn hẹn gặp cậu, hơn nữa còn đích thân đến cửa. Trong phòng làm việc, một ông lão đeo kính gọng vàng đang ngồi trước bàn sách, ánh mắt thâm thúy, vừa nhìn đã biết là nhân vật thông tuệ ở địa vị cao đã lâu. Ông ta lật rèm sách tâm lý học của Maslow. Trước mặt cảnh giới đời người có thể đạt được, ánh mắt càng lúc càng sáng ngời. Thật không ngờ tính tình con gái Tiểu Bần lại bướng bỉnh như vậy. Ông lão chính là Cố Hoài Cổ, ông cụ nhà họ Cố, người chịu trách nhiệm quyết định cuối cùng mọi chuyện lớn nhà. Ông lão chính là Cố Hoài Cổ, ông cụ nhà họ Cố, người chịu trách nhiệm quyết định cuối cùng mọi chuyện lớn trong nhà họ Cố. 2 ngày nay có thể nói là ông ta dùng hết tất cả vốn liếng, vẫn luôn đánh vào tình cảm, nhưng không hiểu sao Cố Gia Lệ lại như nước đổ lá khoai, từ đầu đến cuối cũng chưa từng gọi ông ta là ông nội. Ông ta vốn cho rằng cô gái trẻ như Cố Gia Lệ chỉ cần dùng tình động tâm, dùng lý động não là có thể nhanh chóng xóa bỏ sự xa cách, nhưng kết quả lại khiến ông ta rất bất ngờ. Mà đối diện với ông ta, Diệp Thiền lại bắt chéo chân, hai tay gối đầu dựa vào ghế, vẻ mặt không kiên nhẫn nói. Có chuyện thì nói. Đối với người nhà họ Cố ông, tôi chẳng muốn qua lại gì cả đâu. Bên cạnh Cố Hải Cổ không xa có một người trung niên mặc áo đen đang đứng đó. Lúc trước ở sảnh lớn biệt thự nhà họ Cố từng nhắc đến Diệp Thiên với Cố Bần. Nghe thấy giọng điệu ngạo mạn của Diệp Thiên và thái độ ngông cuồng của Diệp Thiên đối với Cố Hải Cổ, ánh mắt ông ta có chút không vui, nhìn về phía Diệp Thiên, nhưng Cố Hải Cổ lại không có vẻ mặt gì, chỉ là ánh mắt càng nghiêm túc hơn. Người trẻ tuổi, cậu đã ở nhà họ Cố 2 ngày rồi, tâm tư của cậu đối với Cố Gia Lệ tôi biết rõ. Nếu cậu đã không thích quanh co lòng vòng thì tôi cũng nói thẳng. Cố Hải Cổ thấp giọng nói, Cố Gia Lệ có tình cảm với cậu, chuyện này không có gì để phủ nhận. Cậu có biết muốn làm con rể nhà họ Cố cần đạt được tiêu chuẩn gì không? Ông ta gõ nhẹ ngón trỏ lên bàn tiếp tục nói, con rể nhà họ Cố tôi dù có kém thì cũng phải có giá trị trên cả tỷ trước 20 năm tuổi. Cậu bây giờ 19 tuổi, tài sản cá nhân có bao nhiêu? Con rể nhà họ Cố tôi ra ngoài xa giao, có ai mà không có quan lớn đi cùng? Cậu bây giờ có bản lĩnh thế nào? Con rể nhà họ Cố tôi một câu cũng có thể khiến giới thượng lưu Tây Âu dung chuyển, được mọi người chú ý. Cậu cho rằng dựa vào cậu thì có thể làm được sao? Ông ta càng nói giọng điệu lại càng nặng nề, đến câu cuối cùng thì trực tiếp quát một tiếng, làm người phải biết tự lượng sức mình. Ngay cả bản thân mình mấy cần mấy lạng cũng không biết rõ, còn dám cùng Gia Lệ đến nhà họ Cố tôi, không biết chơi cao đứt dày. Giọng điệu mạnh mẽ của Cố Hoài Cổ vang vọng trong phòng làm việc. Tuy ông ta đã gần 80 nhưng đôi mắt vẫn nghiêm nghị, uy nghiêm như thường, khí thế bất phàm, ánh mắt nhìn thẳng Diệp Thiên. Đối mặt với khí thế của Cố Hoài Cổ, Diệp Thiên chỉ cười nhạt một tiếng, đột nhiên lên tiếng. Tôi có bao nhiêu bản lĩnh, không phải chỉ dựa vào phán xét của ông. Nếu ông đến cửa mời tôi đến, còn nói những lời chẳng ra gì như vậy, thì không cần nói thêm nữa. Nhà họ Cố ông còn có một ngày tiếp tục hưởng thụ huy hoàng, sau ngày mai, những thứ này sẽ rời xa mọi người thôi. Mùi vị từ mây tầng cao rơi xuống đáy vực, cứ chuẩn bị hưởng thụ thoải mái đi. Diệp Thiên nói xong lập tức đứng dậy đi ra ngoài phòng làm việc. Cậu vừa đi đến cửa thì âm thanh Cố Hoài Cổ lại truyền đến. Người trẻ tuổi, tôi không thể không thừa nhận, cậu quả thực có điểm đáng khen. Đối mặt với tôi còn có thể thản nhiên trò chuyện, trong thế hệ người trẻ thì tính cách cũng xem như là ưu tú. Câu tiếp theo ông ta lại đổi đề tài, nghiêm mặt nói. Nhưng chỉ dựa vào chút chuyện này thì vẫn không đủ. Tứ gia Lệ gần 20 năm chưa từng qua lại với nhà họ Cố tôi, nhưng chung quý cũng là hòn ngọc quý trên tay nhà họ Cố tôi. Gia tộc Nicholas chính là nhà thông gia mà chúng tôi sắp xếp cho nó. Ánh mắt ông ta lạnh băng, vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị. Hai ngày này chúng tôi cũng xem như đã lịch sự với cậu rồi. Câu này tôi chỉ nói một lần, ngày mai chính là đại thọ 70 tuổi của tôi, cậu có thể ở lại uống chén rượu. Đợi tiệc thọ tàn, nếu cậu biết điều rời đi thì nhà họ Cố tôi sẽ đáp lễ. Nếu qua tiệc thọ mà cậu vẫn không biết điều rời đi, tiếp tục ở nhà họ Cố tôi, thì cả đời này cậu cũng đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi Luân Thành. Diệp Thiên đứng ở trước cửa phòng làm việc, quay lưng với hai người Cố Hoài Cổ, khiến mũi khẽ cười nhạo một tiếng. Cứ tiếp tục đắm mình trong mơ tưởng nực cười của ông đi. Hy vọng ngày mai trên tiệc thọ của ông vẫn còn dũng khí nói với tôi mấy lời này. Dứt lời, Diệp Thiên đã đi ra khỏi phòng làm việc. Mà những lời Cố Hoài Cổ nói với Diệp Thiên căn bản cậu không bỏ trong lòng, chỉ là ánh mắt đã bừng sát ý. Ảnh Hứa. Ông ta nhìn sang người trung niên áo đen bên cạnh. Đây là người mà nhà họ Cố ông ta cùng phụng, chính là một cao thủ vương cấp hàng thật giá thật. Nhà họ Cố có thể uy trấn Tây Âu, đứng vững không ngã, ba phần đều dựa vào sự tồn tại của người này. Tên nhóc này quá ngu ngốc chậm chạp. Tôi đổi ý rồi, không cần đợi đến ngày mai nữa, bây giờ đành làm phiền anh một lần vậy. Cố Hoài Cổ khẽ nâng tay, sau đó khẽ lướt nhẹ qua trên cổ làm động tác cắt cổ. Tôi muốn hắn biến mất, mà thân không biết quỷ không hay, không để lại dấu vết gì. Người trung niên họ Hứa nghe vậy thì lập tức hiểu ý. Có lẽ nhà họ Cố có 100 cách khiến Diệp Thiên biến mất khỏi thế giới này, nhưng không để lại chứng cứ, không thể để ai tra ra thì vẫn phải để cao thủ võ giả ra tay. Đối với Diệp Thiên, ông ta cũng bắt đầu bất mãn từ lâu, lập tức gật đầu, thân mình cũng đã biến mất như ma quỷ. Trong trang viên nhà họ Cố, Diệp Thiên vừa đi qua hành lang, đi đến phòng cho khách, thì sau lưng cậu một bóng người đã hòa vào màn đêm như hình như bóng. Diệp Thiên đi một đường, cuối cùng đến sân viện chỗ phòng cho khách, còn bóng người kia từ đầu đến cuối đều hòa vào màn đêm đi theo sau lưng cậu. Trong lúc này, người này đang suy nghĩ, có nên bắt Diệp Thiên đến ngoại ô rồi mới ra tay giết chết không, thì âm thanh của Diệp Thiên đột nhiên lại truyền đến. Ông đi theo xa như vậy, còn chưa ra tay sao? Giọng điệu lạnh nhạt khiến bóng đen sau lưng Diệp Thiên đột nhiên cứng đờ người. Giọng điệu lạnh nhạt truyền khắp trời đêm, bóng người ẩn nấp trong đêm tối động tác gần như cứng đờ trên không, vẻ mặt kinh ngạc. Một lúc sau, ông ta hoảng sợ định thần lại, lập tức hạ người xuống đứng sau lưng Diệp Thiên. Cậu lại có thể phát hiện ra tôi. Gương mặt ông ta kinh ngạc, đến hiện tại ông ta cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Với tu vi hiện tại cộng thêm công phu ẩn nấp cực kỳ bí hiểm, trong bóng tối ông ta cũng xem như là hoàng tử bóng đêm, xuất quỷ nhập thần, gần như không rõ ra. Ngoài cao thủ từ vương cấp trở lên thì chắc chắn không thể bắt được hành tung của ông ta. Một tên nhóc như Diệp Thiên lại càng không thể phát hiện được hành tung của ông ta được. Nhưng tình hình trước mặt lại khiến ông ta mù mờ đầu óc. Diệp Thiên khoanh tay đứng đó, quay lưng với ông ta, tự như đã biết rõ ý đồ của ông ta từ rất lâu rồi vậy. Ông ta nhiều năm ám sát như vậy, đây lại là lần đầu tiên gặp phải. Chỉ là một tên vương cấp, tôi phát hiện ra hành tung của ông thì có gì kinh ngạc chứ? Diệp Thiên chậm rãi quay người lại, ánh mắt lạnh run. Trong đêm tối, con người đỏ rực lại càng chói mắt, vô cùng quỷ dị. Chỉ là vương cấp. Đứng trước Diệp Thiên chính là người trung niên mặc áo đen nhà họ Hứa. nghe thấy lời này của Diệp Thiên, trong lòng ông ta bỗng trùng xuống. Ông ta vốn cho rằng Diệp Thiên chẳng qua chỉ là một người bình thường, nhưng bây giờ xem ra Diệp Thiên biết rõ vương cấp, rõ ràng là biết rõ những thứ như võ giả cùng với tu tiên giả trên thế giới này. Mà giọng điệu của Diệp Thiên tựa như chưa từng để tâm đến vương cấp, ngông cuồng đến nhường nào chứ. Ông ta nhìn Diệp Thiên chằm chằm, chỉ cảm thấy thanh niên trước mặt khiến ông ta ngay cả mặt mũi cũng chưa nhìn thấy này. Trên người đột nhiên lại lấp kín một vẻ thần bí, rõ ràng vô cùng kỳ dị lại nguy hiểm. Rốt cuộc cậu là ai? Ông ta thầm giọng lên tiếng, hai mắt khẽ nheo lại, chân nguyên khắp người sôi sục, cảnh giác tăng đến 12 phần. Tôi là ai, ông không xứng để hỏi đâu. Ánh mắt Diệp Thiên lạnh lẽo nâng một tay về phía ông ta. Nhớ rõ kiếp sau trước khi ra tay với người khác, tốt nhất phải biết rõ thực lực đối phương, nếu không cuối cùng người chết vẫn là ông thôi. Nhìn thấy động tác của Diệp Thiên, người trung niên áo đen vốn định bay ra sau, nhưng ông ta lại hoảng sợ phát hiện không gian xung quanh ông ta đã hoàn toàn bị phong ấn, hơn nữa còn bị đè ép vào bên trong. Vậy cả người ông ta bên trong sao có thể? Lúc này ông ta chỉ cảm thấy hoảng sợ tột độ, hai mắt chấn động. Cho dù ông ta có vùng vẫy thế nào, chân nguyên điên cuồng, không gian siết chặt, không gặp trở ngại gì, cảm giác cái chết như đang ập tới. Ông ta quay đầu nhìn Diệp Thiên, lúc này ông ta bỗng chốc tỉnh ngộ, đột nhiên phản ứng lại. Diệp Thiên, Diệp, cậu là Diệp Lăng Thiên. Có thể một tay phong tỏa không gian, còn trẻ như vậy, hơn nữa hành động lại quả quyết, tàn nhẫn, động một tí đã ra tay giết người. Ngoài người đứng đầu thế giới vô địch kia thì còn có thể là ai chứ? Nhưng ông ta không hiểu, Diệp Thiên vốn là tóc đen, hơn nữa ông ta từng tận mắt nhìn thấy Diệp Thiên ở Ba Thành. Khi ấy cậu khiêu chiến 12 thẩm phán vương của viện trọng tài trên đỉnh tháp Eiffel, cũng biết dáng vẻ thật sự của Diệp Thiên. Nhưng người trước mặt lại khác hoàn toàn với dáng vẻ Diệp Thiên, thậm chí cả màu sắc con người cũng không giống. Xem ra, ông cũng không ngốc. Ánh mắt Diệp Thiên vẫn lạnh nhạt như cũ, sau đó năm ngón tay chợt co lại, nhẹ nhàng, nắm lấy. Không gian phía trước đột nhiên co lại, máu chảy từng giọt. Một cao thủ vương cấp mà nhà họ Cố cung phụng cả trăm năm, mà giờ ngay cả một chút máu thịt cũng không còn gì. Cứ vậy mà bay theo làn gió. Làm xong mọi thứ, Diệp Thiên lập tức quay người đi đến phòng khách, như thể mọi thứ chưa từng xảy ra. Còn về máy quay theo dõi trên đường đã bị sức mạnh tinh thần của cậu che phủ toàn bộ, tất thảy đều trở thành hình trống. Cậu muốn khiến nhỏ cố đều bị nhấn chìm trong chết chóc và tuyệt vọng. Trước lúc đó cậu muốn để bọn họ tiếp tục hưởng thụ cảm giác cao cao tại thượng kia. Chỉ khi đứng càng cao thì khi ngã mới càng thê thảm. Buổi tiệc mừng thọ 70 tuổi của Cố Hoài Cổ ngày hôm sau vẫn đúng hạn mà đến. Hôm nay trong sảnh lớn đãi khách nhỏ cố, vô số nhân vật nổi danh giới thượng lưu Tây Âu đều nườm nượp đến. Bên ngoài lâu đài nhỏ cố xe sang như mưa, chiếc nào cũng kiểu dáng sang trọng, giá cả trên chục triệu tệ, có không dưới 20-30 chiếc. Còn những chiếc giá tiền triệu thậm chí còn không có, từ cách dừng trước cửa nhỏ cố. Từ đó có thể thấy nhỏ cố có địa vị và sức ảnh hưởng ở Tây Âu thế nào. Cố Hoài Cổ ổn định vị trí đứng đầu, tiếp đón từng khách tới lùi chúc mừng. Cố Bân và hai em trai cũng đóng vai trò chủ nhà, trò chuyện với khách cớ, tiếp đãi chu toàn. Còn Diệp Thiên và cố Gia Lệ thì ngồi ở một góc, tựa như đã bị người ta quyền mất. Tiệc thọ gần đến chính thức, ở cửa vang lên tiếng hô. Tổng giám đốc khoa học công nghệ Nicolas, Joe Nicolas đến. Khách khứa bên trong nghe thấy đều biến sắc, ai ai cũng ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Gia tộc Nicolas có địa vị vô cùng vững chắc ở Tây Âu, mà Joe Nicolas lại là thế hệ trẻ xuất sắc truyền kỳ trong cả gia tộc. Bình thường muốn gặp mặt cũng cực kỳ khó khăn. Nhưng tiệc thọ lão gia tử, nhà họ cố hôm nay, Joe Nicolas lại đích thân đến, mọi người đều bất ngờ. Đều bất ngờ địa vị nhà họ cố hôm nay. Một vài người suy nghĩ sắc bén thì đã nắm bắt được mấu chốt trong đó. Nhà họ cố xây dựng quan hệ với gia tộc Nicolas. Nếu hai bên bắt tay thì chính là song hùng tề tự. Cả Tây Âu lớn như vậy còn ai có thể chống lại bọn họ chứ? Joe Nicolas mặc lễ phục hoàng gia dát vàng may thủ công ở Italy, còn cao quý hơn so với hoàng thất nhiều năm. Hắn không có ai đi theo, chỉ đến một mình. Nhưng cũng không ai dám khinh thường, mà vẻ mặt ai cũng đều trịnh trọng. Không ít người thậm chí còn cúi đầu hành lễ. Hắn chắp một tay sau lưng, một tay cầm hộp quà được gói ghém tinh xảo, đi thẳng đến trước mặt Cố Hoài Cổ. Ông Cố, tôi biết ông yêu thích cờ. Đây là Bích Hải Hùng Tâm mà tôi chụp được ở Ba Thành mấy ngày trước, xem như chút tâm ý. Thứ hắn cầm trên tay chính là bàn cờ vây trong suốt, lấp lánh dưới ánh đèn. Bích Hải Hùng Tâm. Trời đất, đó chính là đồ cổ mà giá đến 5.000 vạn sao? Ở đây không hiếm người thông thạo, một vài người đã kinh ngạc bật thốt thành tiếng. Cố Hải Cổ nhìn thấy cổ vật vô giá thì cũng trịnh trọng hai tay cầm lấy, trong lòng vui vẻ khó nói nên lời. Râu Nicolas tuy nổi bật trong thế trẻ Tây Âu, tính tình kiêu ngạo ngang ngược, nhưng giờ lại khách khí với ông ta như vậy cũng đủ thấy râu Nicolas coi trọng nhà họ Cố thế nào.